Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, ma pháp phù thủy. Vốn dĩ Hảo Hảo đi đường đúc, đột nhiên nghe thế sao một câu sau, lập tức liền đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hera. Nữ nhân này đột nhiên nói muốn giúp chính mình ngồi trên công tước chi vị là có ý tứ gì? Nàng tưởng nhúng tay Otto công tước người thừa kế chi tranh. Làm sao vậy? Ngay cả giáo đình đều không sợ lĩnh chủ đại nhân. Liền tranh đoạt công tước chi vị dã tâm cùng động lực đều không có sao. Hera trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười. Chỉ là này một phần tươi cười càng nhiều là một loại trào phúng. Công tước chi vị. Nói thật đúc đi vào nơi này không nghĩ tới vấn đề này. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngay cả phong bạo Castle đều trị không được. Nào có quá nhiều tinh lực đi chú ý cái gì công tước chi vị. Nhưng là này cũng không đại biểu cho đúc sợ hãi. Càng không nghĩ chính mình làm cái gì. Muốn đã chịu người khác phép khích tướng. Đồng thời đúc trong lòng mặt cũng bắt đầu cảnh giác. Chẳng lẽ nói hắc ám vu hội muốn lợi dụng chính mình đối với giáo đình phản cảm. Nhân cơ hội đem chính mình làm một cái con rối khống chế chính mình. Đúc luôn luôn không thích dùng nhất hư ác ý phỏng đoán người khác. Nhưng cũng không phải cái gì thiên chân thiếu niên. Tuy rằng không có trải qua quá quan trường tinh phong huyết vũ. Chức chàng ngươi lừa ta gạt vẫn là biết đến. Cho nên hắn bắt đầu đối với Hera đột nhiên đề nghị. Có một loại thật sâu phòng bị. Hay không kế thừa công tước chi vị. Đây cũng là chúng ta Otto bên trong gia tộc sự tình. Liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Đúc ngữ khí lạnh nhạt từ chối Hera. Tuy rằng Gandalf nói đây là một cái điên nữ nhân. Bất quá đúc tin tưởng nàng cũng tuyệt đối là một cái thông minh nữ nhân. Có thể nghe ra đến chính mình ngữ khí bên trong phản cảm. Quả nhiên Hera nghe thế câu nói sau. Trên mặt cái loại này trào phúng tươi cười dần dần biến mất. Bất quá nàng thực mau liền bĩu môi. Dùng không sao cả ngữ khí nói. Vậy được rồi. Nếu ngươi không có hứng thú, coi như ta chưa nói. Này đại trời lạnh tỉ tỉ ta không thể rời đi ấm áp lò sưởi trong tường. Chờ ngươi sức nước máy móc thành công, lại để cho ta tới nhìn xem đi. Ta cùng Gandalf giống nhau. Đối với khoa học đồng dạng rất hiếu kỳ. Nhìn thấy Hera biến sắc mặt nhanh như vậy, đúc trong lòng mặt cảnh giác càng sâu. Có một câu điện ảnh lời kịch nói rất đúng. Không cần dễ dàng tin tưởng nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Trở lại lâu đài bên trong, không biết vì cái gì, đúc trong đầu mặt cũng bắt đầu hồi tưởng Hera cùng chính mình nói qua nói. Đó chính là chính mình hay không có trở thành công tước dã tâm. Bất quá thực mau đúc liền đem ý tưởng này từ trong đầu mặt tạm thời hủy diệt. Dã tâm là yêu cầu cùng thực lực xứng đôi. Chính mình xa xa không có thực lực này. Trước phát triển hảo phong bạo Castle lại nói, đúc trở về ngồi xuống còn không có bao lâu, liền thấy được Gandalf từ bên ngoài đi đến, đồng thời đi theo hắn phía sau, còn có mấy cái người trẻ tuổi. Đối với Gandalf loại này đem chính mình thư phòng làm như không người nơi hành động, đúc cảm thấy phi thường bất mãn, bất quá xem ở Gandalf này đùi trước mắt thô tráng vô cùng phân thượng. Đúc cũng chỉ có thể nhịn. Gandalf. Bọn họ là đúc tử tước, bọn họ chính là ta từ hắc ám vu hội muốn lại đây cấp thấp ma pháp sư cùng phù thủy. Về sau khống chế ma pháp trận liệt sự tình, đem giao cho bọn họ tới làm. Gandalf ngữ khí thực nhẹ nhàng, có thể rõ ràng cảm giác được hắn tâm tình không tồi. Phỏng chừng là vì về sau không cần thao túng ma pháp trận mà cảm thấy cao hứng đi. Đúc nghe được bọn họ thân phận lúc sau. Hướng tới Gandalf sau lưng này mấy cái người trẻ tuổi đánh giá vài lần. Này vài người trên người đều là ăn mặc phi thường bình thường quần áo. Cùng Europa đại lục giống nhau ma pháp sư hoa lệ phục sức có tiên minh khác nhau. Nếu không phải Gandalf nói bọn họ thân phận, phỏng chừng đúc liền cho rằng bọn họ chỉ là dân chúng bình thường. Đặc biệt là trong đó một cái tiểu nữ hài, tuổi hẳn là cùng Gina công chúa không sai biệt lắm đại. Bất quá có thể từ nàng trong ánh mắt cảm thấy một tia co rúm thấp thỏm. Hơn nữa nàng tóc thô ráp, thân hình cũng tương đối gầy ốm. liền giống như đúc ở Bảo Nội Sơn Cốc nhìn thấy nghèo khổ nông gia thiếu nữ giống nhau. Rõ ràng là dinh dưỡng bất lương trạng thái. Hơn nữa kim sắc đầu tóc, thật đúng là cùng Hoàng Mao nha đầu, dường như. Này mấy cái nhìn như thế hình dáng thê thảm, thật là ma pháp sư. Đương nhiên, đúc trong lòng nghi hoặc sẽ không trực tiếp liền hỏi như vậy ra tới. Điểm này lễ phép vẫn phải có. Cho nên đúc chỉ là gật gật đầu đáp lại nói. Ta là phong bạo lĩnh chủ đúc tử tước. Hoan nghênh các ngươi đi vào phong bạo castle. Tham kiến lĩnh chủ đại nhân. Này mấy cái tuổi trẻ. Ma pháp sư cũng cung kính khom lưng đáp lễ. Đường xa mà đến vất vả. Không biết vài vị tuổi trẻ ma pháp sư nên như thế nào xưng hô. Nghe được đúc dò hỏi. Dưới đài này vài vị người trẻ tuổi cũng bắt đầu tự giới thiệu lên. Đầu tiên nhất bên trái một cái làn da ngăm đen người trẻ tuổi nói. Lĩnh chủ đại nhân, ta kêu Oai, là một người thủy hệ cấp thấp ma pháp sư. Trung gian trắng nõn người trẻ tuổi cũng mở miệng nói. Lĩnh chủ đại nhân, ta kêu Black, là phong hệ cấp thấp ma pháp sư. Lúc này cũng chỉ dư lại nhất bên trái cái kia, Hoàng Mao nha đầu. Nàng sợ hãi rụt rè nhìn đúc không nói gì. Rõ ràng là có điểm sợ hãi. Nhìn thấy nàng cái dạng này, đúc bài trừ tận lực ôn hòa tươi cười nói. Không cần sợ hãi, phong bạo castle là một cái bao dung khoan dung lâu đài. Nơi này sẽ trở thành các ngươi tương lai ra. Có lẽ là đúc tươi cười giảm bớt nàng khẩn trương. Cái này tiểu cô nương cổ đủ dũng khí trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, ta kêu Nicole, là một người phù thủy. Nicole đang nói ra phù thủy này hai chữ thời điểm, tạm dừng vài lần, bởi vì chẳng sợ chính là dị đoan, ma pháp sư. Thân phận cũng xa xa cao hơn phù thủy. Như vậy chính là vì cái gì gan đáp chỉ là bị giam giữ. Bởi vì ma pháp sư trời sinh cao quý có bị cứu rỗi cơ hội. Mà phù thủy chỉ có thể bị xử tử. Tiểu cô nương tự nhiên là minh bạch chính mình thân phận đặc thù. Cho nên nàng đối mặt xa lạ lĩnh chủ, do dự vài lần mới nói ra tới. Bởi vì phù thủy cái này thân phận cho nàng mang đến quá nhiều kỳ thị cùng thành kiến. Thậm chí là sinh mệnh uy hiếp. Bất quá đúc đối với phù thủy thân phận không có chút nào thành kiến cùng kỳ thị. Cho nên hắn cũng không có cảm thấy cái gì. Ngược lại là đối với Nicole ôn hòa cười cổ vũ. Nhìn đúc tươi cười. Nicole trong lòng mặt có một loại nói không nên lời cảm động. Này cười đại biểu cho hiếm thấy tôn trọng. Thật lâu không có người xa lạ biết được nàng phù thủy thân phận sau. Đối nàng cười qua, nhìn bọn họ mấy cái loại trạng thái này. Đúc phỏng chừng là lại lãnh lại đói. Cho nên cũng liền không có quá nhiều dò hỏi cái gì. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Lại lần nữa hoan nghênh các ngươi đi vào phong bạo castle. Trước làm hầu gái mang bọn ngươi đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Sau đó Gandalf sẽ an bài các ngươi công tác. Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân. Mấy cái tuổi trẻ ma pháp. Sư cũng hướng tới đúc nói lời cảm tạ. Nói xong câu đó, sau. Đúc hướng tới ngoài cửa hô to một tiếng. Sophia, nghe được đúc kêu gọi. Sophia lập tức liền từ cách vách hầu gái phòng đi vào thư phòng. Đêm này mấy cái tuổi trẻ ma pháp sư cấp dẫn đi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nhìn bọn họ rời đi. Đúc quay đầu liền hướng tới Gandalf hỏi. Gandalf, Hắc Ám Vu hội có thảm như vậy sao? Ta như thế nào cảm giác này mấy cái ma pháp sư sinh hoạt điều kiện không tốt lắm bộ dáng. Đối với, đúc nghi vấn, Gandalf hiếm thấy toát ra một tia cười khổ trả lời. Hắc Ám Vu hội không đơn giản là muốn đối mặt giáo đình đuổi giết. Lại còn có các đại đế quốc liên hợp công kích. Hơn nữa, dân chúng bình thường cũng coi chúng ta vì đã chịu ma quỷ dụ hoặc người. Có thể gian nan sinh tồn xuống dưới liền không tồi. Gandalf trả lời, làm đúc có điểm không biết nói cái gì cho phải. Nói như vậy Hắc Ám Vu hội xác thật là bốn bề thọ địch. So với chính mình lúc trước đến phong bạo castle còn thảm. Tốt xấu chính mình còn có phía chính phủ thân phận. Chẳng sợ không có giáo đình cùng đế quốc chi viện. Ít nhất cũng sẽ không bị công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.